Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, Mê Điệp Chi Thương, Nam, chương 768, Mê Điệp Chi Thương, Nam, Hồi Vương Thượng, Lang Trung làm đại nhân, ngày hôm qua ban đêm suốt đêm rời đi Hàm Dương Thành. Tựa hồ có chuyện quan trọng, bây giờ còn không trở về, Hàn Phóng tiến vào nói. Suốt đêm rời đi. Cơ Huyền Thương nheo lại mắt, chưa nói bởi vì sao sự sao, giống như thập phần vội vàng, cái gì đều chưa kịp nói, Cơ Huyền Thương trầm mặc nhắm mắt lại. Đối Hàn Phóng phất phất tay, Hàn Phóng lui bả vai lui xuống, Cơ Huyền Thương chậm rãi vỗ về cái trán, trong đầu bỗng nhiên thoáng hiện quá mới vừa rồi Vu Ly vẻ mặt. Vì sao, đối với Vu Ly người như vậy, có được tuyệt đối thực lực, làm cho người ta hoàn toàn nhìn không thấu, hắn vì sao hội nhìn đến Tuyên Điệp khi, kích động như vậy đâu. Cơ Huyền Thương huy phất ống tay áo, Tuyên Điệp theo bên trong bay ra đến, vòng quanh bên người hắn dạo qua một vòng, tựa hồ bởi vì không có phát hiện chung quanh có hoa, cho nên có chút uể oải, không có phi lâu lắm liền lưu lại ở bàn thấp một góc nhếch lên long thủ điêu khắc thượng. Cánh kích động trong lúc đó, mang lên tinh tế màu lam ánh sáng nhạt, này đỏ ánh sáng nhạt, tựa hồ theo lúc nàng thức dậy, liền mang theo, là cái gì đâu, phía trước cũng không có muốn miệt mài theo đuổi, chính là cảm thấy này con bướm đến quỷ dị, có lẽ chính là trùng hợp đi đến bên người bản thân. Nhưng hiện tại, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, nàng mạo hiểm lớn như vậy phong tuyết, vì sao liền cố tình xuất hiện ở trước mặt hắn đâu. Xem nàng kích động cánh tần suất càng ngày càng chậm, Cơ Huyền Thương thở dài một tiếng, đem kết giới phủng ở trong tay, lại đem căn nguyên linh lực rót vào. Nàng quá yếu ớt, cho nên rót vào căn nguyên linh lực thời điểm, muốn thập phần cẩn thận, hơn nữa thận chi lại thận, một điểm chuyển vận đi vào, mới sẽ không thương hại nàng, tuy rằng mỗi lần đều chỉ cho nàng một chút căn nguyên linh lực. Nhưng bởi vì quá trình cẩn thận, cho nên cũng muốn hao phí không ít thời gian, chuyển vận hoàn linh lực, Tuyên Điệp liền ở cung điện chung nơi nơi phi vũ, Cơ Huyền Thương xử lý hoàn một ít việc vặt vãnh trở về. Sắc trời đã hôn ám, nội giam đem đồ ăn bưng lên đến, hắn phất phất tay, nhường tất cả mọi người đi xuống, xuống dưới đi, Cơ Huyền Thương đối nàng vẫy tay, bên môi mơ hồ có tươi cười, ăn xong cơm chiều. Chúng ta muốn suốt đêm rời đi Hàm Dương, đi vệ quốc nhưng mà Tuyên Điệp lưu lại ở phòng lương thượng. Làm sao có thể nghe lời nói của hắn? Cơ Huyền Thương bất đắc dĩ. Không có cách nào, muốn cùng không có linh tính bươm bướm trao đổi. Quả thật là nhất kiện không chuyện dễ dàng. Hắn nhất phất ống tay áo. Tưởng tượng bình thường như vậy đem nàng mang xuống dưới. Nhưng là lúc này đây nàng lại kích động cánh bay đi. Ống tay áo của hắn thượng một trận thanh phong, nhưng lại đem bên cạnh điểm mãn ngọn nến đế nến ném đi. Ngọn nến một căn rơi trên mặt đất, tạp dập tắt, đèn đuốc sáng trưng đại điện chung, ánh sáng nháy mắt tối sầm lại. Bất quá cũng may tẩm điện lý cũng không chỉ có kia một tòa đế nến. Cho nên chỉ có kia một cái góc hơi chút có chút á mơ siêu Tuyên Điệp theo chỗ tối bay qua. U màu làm ánh sáng nhạt như là nhỏ vụn tinh quang hắt vào. Theo đuôi nàng, trong nháy mắt kia, tựa hồ có cái bóng dáng theo đuôi sau lưng nàng. Cơ Huyền Thương hơi hơi nhíu nhíu mày, lại đi xem thời điểm, kia vẫn là nhất con nho nhỏ bươm bướm. Căn bản không có cái gì bóng dáng, nhưng là, thân là âm dương sư hắn. Trong lòng vẫn là có một loại bất thường xúc động, vừa rồi kia là cái gì? Tựa hồ là nhân bóng dáng, mà cả tòa trong đại điện, trừ bỏ hắn ở ngoài, tuyệt đối không có người thứ hai. Cơ Huyền Thương ngớ ra, Tuyên Điệp vòng quanh đại điện bay tới bay lui, hắn cũng không có chú ý. Vương thượng, có thể, nhường ta nhìn xem nàng sao? Ngoặc kép chấm chấm, Vu Ly thanh âm, bỗng nhiên bên tai biên vang lên đến, Cơ Huyền Thương thân thể hung hăng chấn động, chẳng lẽ, Vu Ly muốn nhìn. Không chỉ có là này con Tuyên Điệp, mà là, hết chương.